thôn phệ tinh không? Chương 17, đêm trong tù, góc truyện audio.com. Bầu trời đêm nay tối như mực, không hề có chút ánh sáng. Bên trong nhà tù đang giam giữ La Phong hoàn toàn tối đen, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt ra chút ánh sáng mờ ảo. Khò, tiếng ngáy trong tù không ngừng vang lên, nói lên mọi người đang ngủ say. Đột nhiên, trên chiếc giường bên trái, La Phong vốn đang nằm ngủ liền ngồi dậy. Hai chân hắn khoanh vào nhau, lòng bàn chân hướng lên phía trên. Hai tay hắn đặt trên đùi, lòng cũng bàn tay hướng lên trên. Eo lưng thẳng tắp, dựa theo phương pháp tu luyện nguyên năng gen thấy ở hội quán cực hạn toàn thế giới chỉ có một loại phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên. Bất cứ người nào khi đạt đủ yêu cầu về tố chất thân thể của vũ giả cơ bản là đã có thể bắt đầu tiến hành tu luyện nguyên năng gen. La Phong hít sâu một hơi, lần đầu tiên cảm ứng là khó khăn nhất, muốn hấp thu năng lượng trong vũ trụ thì trước hết phải cảm ứng được nó. Năng lượng vũ trụ rải xuống khắp nơi trên địa cầu, thậm chí cả không gian vũ trụ cũng có nó. Chỉ vì tuyệt đại đa số nhân loại căn bản không phát hiện ra năng lượng này tồn tại thôi. Chỉ cần có thể cảm ứng được, việc hấp thu sẽ đơn giản hơn nhiều. Bình thường, đối với một thiên tài thì ngay ngày đầu tu luyện đã có thể cảm ứng được nó. Còn vũ giả thiên phú kém một chút, muốn cảm ứng được năng lượng vũ trụ phải mất nửa năm tới một năm. La Phong điều chỉnh hô hấp mình của một chút rồi sau đó bảo trì tư thế ngũ tâm hướng thiên. Ngũ tâm chính là, hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay cùng với huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Hít thở, hô hấp của La Phong đều đặn dần, tâm tình trở nên an tĩnh. Thân thể phải thả lỏng, giữ nguyên ngũ tâm hướng thiên. Tâm phải tĩnh an tĩnh như mặt nước, La Phong khống chế bản thân mình rất khá. Hắn dần dần đã hoàn toàn tĩnh lặng, đến cả nhịp tim cũng chậm lại. Yên tĩnh không một tiếng động, tiếng hô hấp đã nhỏ tới mức không nghe được. Một phút, hai phút, ba mươi phút, một giờ. Hả, La Phong đột nhiên mở mắt, năng lượng vũ trụ đâu? Sao ta không cảm giác được? Vừa rồi tâm tình ta đã hết sức bình tĩnh. Chẳng lẽ, phải là một thiên tài mới có thể cảm ứng thành công ngay ngày đầu tiên? Thiên phú kém một chút, muốn cảm ứng được năng lượng vũ trụ phải mất nửa năm một năm. Thử lại một lần nữa xem sao. La Phong nhắm mắt lại, một lần nữa thử cảm ứng năng lượng vũ trụ được miêu tả là tồn tại mỗi một chỗ xung quanh. Thả lỏng, an tĩnh. Đây là hai điểm quan trọng nhất trong phương pháp tu luyện ngũ tâm hướng thiên. Vẫn không đúng, nửa giờ sau, La Phong một lần nữa mở mắt, hắn hiểu được cửa quan đầu tiên khi tu luyện nguyên năng gen cảm ứng là việc vô cùng khó. Thử lại lần cuối cùng, nếu không thành công thì đêm mai vậy. Hy vọng có thể thành công, La Phong thầm hy vọng. Nhắm mắt lại, bắt đầu một lần nữa buộc mình yên tĩnh cảm ứng năng lượng vũ trụ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, 10 phút, 30 phút, 50 phút, 1 giờ 20 phút. Vẫn không thành công, gần như trong tâm linh yên tĩnh đang suy tưởng, tư tưởng của La Phong cũng trở nên khá là chậm. Dần dần, trong đầu La Phong vẫn còn chút khao khát, nỗi khát vọng có thể cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Nhưng theo thời gian trôi qua, La Phong suýt chút nữa thì chìm vào giấc ngủ. Dù sao người bình thường mà nhắm mắt giữa đêm khuya chỉ không tới nửa giờ đã chìm vào giấc ngủ, đừng nói La Phong đã nhắm mắt. Góc truyện audio.com, tới tận 3 giờ, trong lúc đang mơ màng, La Phong hoàn toàn quên đi việc cảm ứng năng lượng vũ trụ. Ủa, La Phong mơ hồ cảm ứng được vài sợi khí tức nhỏ bé xuyên qua lòng bàn chân, lòng bàn tay và huyệt bách hội trên đỉnh đầu mình, với tốc độ cực kỳ chậm dần dần chảy vào thân thể. Đây là cái gì? La Phong vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Năng lượng vũ trụ La Phong đột nhiên bừng tỉnh, hắn không ngờ trong lúc đang mơ màng thì lại cảm ứng được năng lượng vũ trụ. Ta cảm giác được rồi, ta cảm giác được rồi, cái lúc trước nhất định chính là năng lượng vũ trụ, La Phong rất vui mừng. Theo như hướng dẫn, một khi đạt tới giới hạn chuẩn vũ giả, mọi người đều có thể tu luyện nguyên năng gen. Cho dù mình không cảm ứng được nhưng không thể nghi ngờ là thân thể mình cũng sẽ hấp thu với tốc độ cực kỳ chậm. La Phong biết tình huống vừa rồi mình cảm ứng được hẳn chính là thân thể tự phát hấp thu năng lượng vũ trụ. Nhưng loại tốc độ thân thể tự phát hấp thu năng lượng vũ trụ thì quá chậm. Chính là cảm giác này. La Phong nhắm mắt lại, lập tức một lần nữa thử cảm ứng, nhịp hô hấp cũng dần dần nhẹ đi, lòng yên tĩnh. Ý thức của La Phong cơ hồ tập trung vào lòng bàn chân, lòng bàn tay cùng với giữa đỉnh đầu. Hắn cố gắng cảm ứng lúc những tia khí tức mà mình cảm ứng được khi trước. Từ từ có lúc hắn cảm nhận được luồng khí tức đó, có lúc lại không cảm ứng được. Mất một lúc cảm giác dần dần càng rõ ràng hơn, chính là nó, mấy tia khí tức rất yếu ớt, rất nhỏ bé khẽ phiêu đãng, khi tới gần lòng bàn chân mới thẩm thấu một chút vào trong với tốc độ rất chậm. Đây là năng lượng vũ trụ, ý thức La Phong tập trung vào ngũ tâm, trong ý thức tự nhiên phát tán ra ý nghĩ hấp thu năng lượng vũ trụ. bất ngờ tốc độ thu nạp ở hai lòng bàn chân, hai lòng bàn tay và huyệt bách hội trên đỉnh đầu gia tăng. Trong nháy mắt gia tăng gần gấp trăm lần. Nếu nói ngay từ đầu, năng lượng vũ trụ như nước rỉ ra từ vết nứt từng giọt một từ từ chui vào trong cơ thể La Phong. Thì bây giờ, vết nứt đó đã rộng ra chảy thành một dòng nước vào cơ thể La Phong. À, thân thể La Phong không khỏi run lên. Năng lượng vũ trụ vô hình vô sắc tiến vào trong cơ thể La Phong, được từng tế bào trong thân thể điên cuồng nuốt chừng. Năng lượng vũ trụ này xuyên qua năm thông đạo không ngừng đi vào trong từng cái tế bào. Những nguồn năng lượng nhanh chóng được từng sợi tế bào hấp thu, đồng thời phóng thích ra một luồng năng lượng kỳ lạ. Sau đó tất cả các tế bào lập tức bắt đầu phát sinh biến hóa. Gen ADN cũng có những sự thay đổi rất nhỏ. Đồng thời, từng cái tế bào cũng bắt đầu phân tách chia hai. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, thân thể La Phong không ngừng phát sinh biến hóa. Bất luận là da cơ, xương cốt thậm chí những tế bào sâu trong người, bản thân gen cũng phát sinh một ít biến hóa. Đây chính là một hình thức tiến hóa, là một loại ưu hóa gen sinh mạng. Dựa theo phương pháp tu luyện, vì cơ thể con người từ lúc sinh ra tới nay chưa bao giờ hấp thu năng lượng vũ trụ nên luôn luôn ở trong trạng thái đói khát. Lần đầu tiên sẽ hấp thu năng lượng vũ trụ nhiều nhất và cũng là lần thực lực tăng lên nhanh nhất. La Phong cảm giác được toàn bộ cơ thể hắn đang nhanh chóng thay đổi. Cả trên địa cầu, thậm chí trong vũ trụ đều có năng lượng vũ trụ vô cùng vô tận. La Phong bây giờ hấp thu một chút như vậy, hoàn toàn chẳng ăn thua. Góc truyện audio.com, gì, còn đối với bản thân La Phong thì đây lại là lần thực lực tăng lên nhanh nhất từ khi hắn sinh ra cho tới bây giờ. Mật độ xương cốt cũng tăng lên, thể tích bản thân tế bào thu nhỏ lại. Mỗi tế bào phân tách thành hai tế bào, bản thân tổ chức cơ bắp bắt đầu tiến hành ưu hóa. Chính vì thế thể trọng thân thể La Phong cũng không ngừng gia tăng. Sinh mạng quả là kỳ lạ. La Phong vốn không thể cảm nhận diễn biến sâu trong não của mình. Trong quá trình năng lượng vũ trụ tràn vào, có một phần tiến lên não. Từ khi La Phong sinh ra cho tới bây giờ, bộ não hắn đã phát sinh ba lượt chấn động. Ba lượt đó dẫn đến ba lần La Phong hôn mê, nhưng trong đêm nay não của hắn đã xảy ra thay đổi vượt quá cả ba lần lúc trước. Thay đổi lần này, lại không có biểu hiện rõ ràng khiến cho La Phong chìm trong tu luyện không hề phát hiện. O o o, reng, reng, reng. Sáng sớm, khoảng chừng 5-6 giờ, khi từng tia sáng mới xuất hiện trên nền trời, tiếng chuông báo thức của trại tạm giam đã vang lên. Cả đám tù nhân liền nhanh chóng xuống giường. La Phong đang khoanh chân ngồi cũng mở mắt lộ ra nụ cười. Quả nhiên, lần đầu tiên hấp thu năng lượng vũ trụ có thời gian hấp thu dài nhất. Mất gần 2 giờ mới xong, La Phong cảm giác được trong thân thể mình lúc này có đang cuồn cuộn năng lượng. Một đêm tố chất thân thể dường như tăng nhiều hơn so với lần hôn mê khi thi đại học. La Phong có cảm giác như vậy, một quyền bây giờ có lẽ đạt tới 1.500 kg, mà cũng có thể cao hơn cũng không biết. Muốn biết chính xác chỉ có dùng qua máy kiểm tra mới có thể biết. Ăn điểm tâm, không ít nghi phạm trong trại tạm giam kéo nhau ra ngoài, đi ăn sáng. La Phong nhảy thẳng xuống giường, cũng đánh răng rửa mặt rồi chuẩn bị ăn điểm tâm. Ngay lúc này, hành lang ngoài nhà tù, ba nghi phạm phòng giam của La Phong, một tên gọi. Hoàng Trọc, nghe nói phòng ngươi có một cao thủ đả thương 4 học viên cao cấp của vũ quán à? Lưu ca, hắn lợi hại lắm, tráng hán đầu chọc vội mỉm cười gật đầu. À, ba tù phạm nhìn nhau, một tên thấp giọng nói. Không lầm đâu, căn cứ vào tuổi và thực lực đều hoàn toàn chính xác. Đúng là người mà Lưu ca đã nói. O o o, cách chương.